Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 434. Siêu cấp truyền tống, may mắn có tòa thành này, nếu không chúng ta bây giờ liền vị diện đều ra không được. Chấm ngoặc kép, Nhất Đao Đạo Tôn cảm khái một tiếng, lập tức nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long yên lặng xuất ra thuyền rồng. Trong nháy mắt, một đôi long nhãn con ngươi mở ra, tựa như hai viên mặt trời chiếu rọi. Cái kia phi đàn nhìn thấy Noe phi thuyền, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, bên tai như có một thanh âm giới thiệu, hắn nghiêng tai nghe xong, lập tức thần tình nghiêm túc, về sau nhàn nhạt cười nói, trách không được Nhất Đao Đạo Tôn không cần ta phi đàn gia tộc Noe phi thuyền. Nguyên lai cái này một chiếc có được ba đạo chân mệnh cấm chế, một đạo không hoàn chỉnh cấm chế. Vừa dứt lời, đột nhiên chung quanh các vị đại năng đều tao động một phen. Lập tức từng đạo tầm mắt đầu nhập thuyền rồng phía trên, Thẩm Long có thể cảm giác được bọn hắn tìm tòi nghiên cứu, làm cho người không thích, không so được phi đản huynh ẩn thế gia tộc nội tình. Thẩm Long nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức cười lạnh nhìn qua phi đàn, mặc dù phi đàn tư chất cũng không tệ, dù sao cũng là ẩn thế gia tộc, hơn nữa còn có đế tôn hậu kỳ tu vi, nhưng là sức chiến đấu Thẩm Long thật đúng là không dám gật bừa. Tại Thẩm Long trong lòng, gia hỏa này chính là nhà ấm bên trong nuôi đi ra. Nhất Đao Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Hắn thuận miệng nói, hiện tại bắt đầu lên thuyền. Chúng ta 100 vị danh ngạch, đều là đại biểu 100 cái thế lực. Nhưng là đi vực ngoài, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Nếu có người từ trong giở trò xấu, bản tôn tuyệt không khinh suất tha thứ. Chư vị hiện tại còn có thể từ bỏ. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, hắn tầm mắt quét mắt một chút phi đản vũ. Phi đản vũ sắc mặt đóng băng, Nhất Đao Đạo Tôn căn bản cũng không chim hắn, bởi vì con hàng này mặc dù chỉ là vừa vặn tấn thăng, nhưng là thực lực siêu quần. Ẩn thế gia tộc mặc dù phách lối, nhưng là không có đạt tới không nói đạo tôn để ở trong mắt. Toàn bộ thông thiên vị diện, mới nhiều ít đạo tôn. Nhất Đao Đạo Tôn vừa dứt lời, cái kia 10.000 quân đoàn yên lặng bắt đầu tiến vào, 10.000 quân đoàn tạo thành 100 nhân phương trận, chỉnh tề tiến vào thuyền rồng bên trong miệng ngọc rồng, vậy bắt đầu vận chuyển lại, quân đoàn chú đóng ở thuyền rồng phía trên, có ở ngoài sáng có ở trong tối, bởi vì Thẩm Long là quân đoàn nắm trong tay, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng bố cục tinh diệu, âm thầm cảm khái một phen. Bội phục không thôi, về sau chính là Thẩm Long những người này tiến vào, 100 cái muốn nhiều không cần nhiều thiếu không ít, lúc này lệ cũ, đương nhiên lần này Uyển Nhi các nàng đến, để rất nhiều có cơ hội chen vào thế lực, chỉ có thể lắc đầu thở dài, bởi vì mỗi một lần, cái này một chiếc Noe phi thuyền chỗ gánh chịu hàng hóa, đều là những thế lực này mua bán. Còn nếu là có người trong nhà đi qua, không chỉ có thể mang theo bình thường hàng hóa, còn có thể mang theo nhà mình nội tình, một ít bí ẩn đồ vật, đi vực ngoại phường thị giao dịch, giữ bí mật hơn nữa thu hoạch phong phú. Loại chuyện này ngẫm lại liền có thể đạt được đáp án. Dù sao nếu là nhìn thấy đồ tốt, đương nhiên là đi vực ngoại nhóm người kia động thủ trước ăn. Ai sẽ nhớ tới những người khác? Đương nhiên, cũng không phải là những gia tộc này không có một chiếc thuyền rồng. Thẩm Long thuyền rồng mặc dù nội tình rất mạnh, nhưng là tương đối mà nói, những cái kia ẩn thế gia tộc vẫn là có thể lấy ra. Hơn nữa thực lực càng mạnh, nhưng là nếu như bọn hắn làm một mình, vậy liền cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa còn muốn tự chủ đi vực ngoại khai thông thương lộ. Mặc dù từ lâu dài tới nói, phi thường có lợi, nhưng là trong thời gian ngắn không hợp. Hơn nữa loại này nội tình thế lực cũng không nhiều, cho dù là có chút nội tình, nhưng là cái này mỗi một lần ra ngoài, đều muốn dẫn đầu một cái quân đoàn đến hộ tống. Gia tộc kia có cái này quyết đoán. Cái này một cái quân đoàn, 10.000 đế tôn cường giả. Cái này tại toàn bộ thông thiên vị diện, vậy vẻn vẹn 6.000 số lượng, nhưng là so sánh cùng nhau một cái gia tộc, hoặc là một cái thực lực, cho dù là có thể dẫn đầu một cái quân đoàn, nếu là tại vực ngoại gãy, cái kia đem là hủy diệt tính đả kích, khả năng này tạo thành từ đây không gượng dậy nổi, cũng không phải là nói chuyện giật gân, cho nên cái này càng có vẻ, cái này 100 cái danh ngạch chọc yếu tính, bởi vì là nhất đao đạo tôn tìm tới Thẩm Long, cho nên Thẩm Long không biết cái này danh ngạch chọc yếu tính. Nhưng là tương đối mà nói, mặc dù loại này giao dịch rất tấp nập, nhưng là mỗi một lần 100 danh ngạch, đều muốn từng cái thế lực cãi cọ. Về phần vì sao không gia tăng danh ngạch, lúc này trải qua tinh vi thôi diễn đạt được tới kết luận. Đệ nhất chính là thần tài đạo chủ chú ý. Hắn cho rằng nhân số nhiều, liền không thể hiện được cái này danh ngạch chọc yếu tính. Nói không chừng 1.000 cái danh ngạch đạt được chỗ tốt, còn không bằng 100 cái danh ngạch. Thứ hai, cũng chính là thông binh đạo chủ. Hắn cho rằng một cái quân đoàn, nếu là vì thủ hộ, có thể nhẹ nhõm thủ hộ 100 người. Nếu là số lượng lại nhiều một ít, liền sẽ tạo thành quân đoàn áp lực, không phát huy ra toàn bộ quân đoàn thực lực. Cho nên cuối cùng nắp hòm kết luận, 100 cái danh ngạch. Thẩm Long là tiến vào thời không chủ thành trước đó, còn không biết cái này danh ngạch chọc yếu tính. Bất quá cuối cùng cũng là lạnh nhạt chỗ chi. Cho dù là biết, làm nhiều một ít chuẩn bị, cuối cùng nhà mình giá trị bản thân, cũng chính là nhiều như vậy. Lần này Thẩm Long ra ngoài, thế nhưng là đem nhà mình hết thảy đều mang đi. Thiên cung thế giới, còn có nữ nhân của mình, đều đi theo Tiết Thẩm Long. Về phần vật gì khác, tạm thời tất cả an bài xong, bất luận là thiên cơ các, vẫn là long tộc tổ rồng, hiện tại cũng ổn định, trong thời gian ngắn không có khả năng phát sinh khó khăn trắc trở. Cho dù là có việc, trở về còn có thể làm lại từ đầu, dù sao, hạch tâm cơ nghiệp, Thẩm Long đều mang đi, mang ở trên người, tất cả mọi người leo lên thuyền rồng về sau. Nhất đao đạo tôn trong tay lấy ra một tờ lệnh bài, hướng không trung ném đi, trong nháy mắt đỉnh đầu gió nổi mây phun, một đạo lỗ đen hình thành, tựa như liên thông tinh không, lại tựa như một cái thôn thiên cự thú, mở cái miệng rộng, muốn đem đám người nuốt vào trong miệng. Thẩm Long tiến vào thời không chủ thành, đương nhiên muốn đối chi có hiểu biết, nhưng là cho dù là có hiểu biết, nhưng nhìn đến cảnh tượng như thế này, vẫn là rung động lòng người. Đây chính là cực xa truyền tống. Thẩm Long yên lặng nhắc tới một tiếng, lập tức cảm giác được cái gì. Quay đầu vừa hay nhìn thấy phi đản vũ ánh mắt khinh miệt. Thẩm Long cũng là một trận cười lạnh. Từ trước đến nay đến lúc đó trông rỗng chủ thành, Thẩm Long liền biết người chủ thành này trên thực tế chính là hai tòa thành trì. Tòa thứ nhất tại vực ngoại hỗn độn, cùng thông thiên vị diện tiếp cận, có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong, mà cái thứ hai cũng không biết ở nơi nào. Bất quá có thể khẳng định, một tòa khác thời không thành trì, tất nhiên tại thông thiên vị diện bên ngoài, còn có người suy đoán, tòa thứ hai thành trì căn bản chính là một cái ngụy trang. Trên thực tế vực ngoại hỗn độn bên trong, có lẽ có vô số làm giống nhau như đúc thành trì. Bởi vì mọi người cho dù là đối với tòa thành trì này bề ngoài đều không có gặp qua. Chỉ là ở chỗ này, mọi người lần nữa bị truyền tống. Lần này là ngẫu nhiên truyền tống. Bất quá đại khái phương vị sẽ không sai. Hỗn độn bên trong thành lập truyền tống trận. Đặc biệt là loại này vượt qua vị diện truyền tống trận. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì cái này tối thiểu nhất cần tinh thông thời không đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả. Thẩm Long vậy thành lập quá gia truyền tống trận, đầu thứ nhất cỡ lớn truyền tống, chính là từ Thẩm Long Thiên Cung đi Hồng Hoang Vũ Trụ Thiên Đình. Đầu này truyền tống trận có thể khai thông. Cái thứ nhất là Thẩm Long chính là Thiên Cung chi chủ, trưởng khống thế giới này. Cái thứ hai Thẩm Long chính là Hồng Hoang Vũ Trụ Thiên Đạo hóa thân, cũng là nắm trong tay Hồng Hoang Vũ Trụ. Bởi vì hai điểm này, năm đó hắn miễn cưỡng xây dựng cái truyền tống trận này. 10 vạn năm có thể truyền tống một lần, mà cái thứ hai truyền tống trận cũng là rời khỏi Hồng Hoang Vũ Trụ về sau, ở trong hỗn độn tạo dựng cái thứ hai truyền tống trận, cùng cái thứ nhất dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì một cái tại Thiên Cung, một cái khác tại Quỷ Phủ đạo tràng, cũng thuộc về Quỷ Phủ một tay trưởng khống. Cái truyền tống trận này cũng là rất miễn cưỡng, bình thường cũng sẽ không dùng, bởi vì còn có một cái cấp 6 thần mộc đại thế giới áp lực. Không gian truyền tống phá lệ gian nan, theo lý thuyết, loại cấp bậc này truyền tống trận, cấp chí tôn người tu đạo là không thể nào bố trí đi ra. Bất quá Thẩm Long lúc này tình huống đặc biệt mới có thể thành công. Nếu là chính quy tình huống, cho dù là tinh thông hoặc là sở trường thời không đại đạo chí tôn, cũng là mơ tưởng đạt thành. Có lẽ bọn hắn có thể thành lập một chút khoảng cách tương đối mà nói tương đối gần hai thế giới. Hơn nữa thế giới đẳng cấp còn phải nhỏ hơn 4 cấp thế giới. Trọng yếu nhất chính là truyền tống đại giới rất lớn. Về sau đế tôn cấp bậc tinh thông thời không đại đạo người tu đạo, bọn hắn có thể tại thông thiên vị diện thành lập truyền tống trận. Thậm chí loại kia tinh thông người có thể câu thông tùy ý một cái khu vực, tạo dựng truyền tống. Đương nhiên, có chút bọn hắn lực có chưa đến, bọn hắn đại đạo tu vi đầy đủ, nhưng là thực lực không đủ, cần thực chiến một ít thủ đoạn mới có thể đạt tới hiệu quả. Trường Thành muốn trở thành tòa thứ hai vị diện thần khí, kế thừa vị diện thần điện về sau cái thứ hai tồn tại, phòng vệ làm chủ. Nhưng là trong đó vậy thành lập truyền tống trận, cái này cần những thứ này đế tôn cấp bậc không gian tinh thông người. Về phần nửa bước đạo chủ cấp bậc đại năng, toàn bộ thông thiên vị diện mới 3-4 vạn đạo tôn, có thể có được mấy cái lúc tu luyện không đại đạo tồn tại. Thời không đại đạo, dễ học khó tinh, tựa như chí tôn tu vi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu rõ một ít thời không đại đạo. Bởi vì chí tôn giới chính là một cái thế giới tồn tại, ẩn chứa thời không đạo lý, nhưng là có thể tinh thông đích thật là không nhiều. Thông thiên vị diện có thể xuất hiện một cái tinh thông không gian đại đạo thông minh đạo chủ, thật sự là dị số, cũng là khí vận. Mà thời không chủ thành xuất hiện, đích thật là vì thông thiên vị diện mang đến rất nhiều thuận tiện. Đương nhiên, tiền kỳ tạo dựng truyền tống trận, khẳng định hao phí cực lớn. Từ trước đó hiểu rõ bên trong, Thẩm Long biết, cho dù là thông minh đạo chủ, năm đó thành lập cái truyền tống trận này, vẫn như cũ là tự mình từ thông thiên vị diện xuất phát, đi bộ đo đạc không gian, sau đó tại vực ngoại thành lập thành trì. Mặc dù không biết phải chăng là chuẩn xác, nhưng là Thẩm Long nguyện ý tin tưởng, bởi vì Thẩm Long thành lập quá loại này truyền tống trận. Đương nhiên biết loại này trình tự, tối thiểu nhất hai cái này thời không chủ thành trong lúc đó cần đo đạc một chút. Về phần hiện tại trước mặt cái này ngẫu nhiên truyền tống trận, là nhằm vào thời không chủ thành chung quanh. Cái truyền tống trận này năng lực phạm vi bên trong lập tức truyền tống, có lẽ khoảng cách thời không chủ thành rất gần, nhưng là loại này tỷ lệ rất nhỏ. Cho dù là truyền tống đi vào chủ thành bên ngoài, mọi người cũng không nhìn thấy chủ thành, bởi vì tòa thành trì kia là đạo chủ thủ bốt. Có lẽ một vị khác đạo chủ đi vào trước mặt mới có thể biết trong đó quỷ dị, có chút tìm tòi nghiên cứu chi tâm mới có thể phát hiện. Thẩm Long nhìn thấy cái thời không này lập tức truyền tống, cũng có thể đoán được, có lẽ đây không phải duy nhất chủ thành, bởi vì dựa vào người chủ thành này, nếu là bị người hữu tâm chú ý, có thể dựa theo cái này mỗi một lần truyền tống địa điểm, tính toán ra đại khái vị trí. Đương nhiên lúc này một cái có kế hoạch mò kim đáy biển công trình, cũng chỉ có gia tăng mấy cái thời không chủ thành, mới có thể mê hoặc những cái kia ánh mắt dò xét. Có lẽ, cái này cũng là mỗi lần chỉ có 100 người nguyên nhân. Nhân số ít, cho dù là gian tế, cũng không khả năng mỗi lần đều tiến đến, muốn no làm rõ ràng cái thời không này chủ thành vị trí. Đó là không có khả năng. Đương nhiên, cho dù là tìm được, khi đó đem thời không chủ thành đổi một vị trí liền tốt. Khi đó thông thiên vị diện đã được đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhất Đao đạo tôn nhìn xem hắc động kia, đột nhiên quát, Hạo Thiên, xông đi vào, tốc độ tăng tốc. Thẩm Long nghe tinh thần chấn động, lập tức toàn bộ thuyền rồng tựa như nộ trương, ầm vang xông đi vào. Thẩm Long làm thuyền rồng trưởng khống, hắn chuyên môn điều khiển thuyền rồng, vị diện đương nhiên cũng có ban thưởng. Đương nhiên Thẩm Long cũng muốn toàn lực phối hợp, đã đáp ứng, cho dù là Thẩm Long có chút oán niệm, cũng biết tại sắp đến khiêu chiến hoặc là sắp đến kỳ mộ bên trong tách ra. Thẩm Long gấp rút đi đường, Hạo Thiên tiếp tục tăng thêm tốc độ, mặc dù ngẫu nhiên truyền tống, nhưng là lúc này tốc độ càng nhanh chúng ta khoảng cách thời không chủ thành càng xa. Đến lúc đó có thể tiết kiệm xuống rất nhiều đi đường thời gian. Nhất Đao đạo tôn thúc dục, những lời này Thẩm Long đều hiểu, cho nên ngay từ đầu Thẩm Long liền đã thêm đủ mã lực. Về phần phía trước lỗ đen, thuyền rồng hai mắt sáng như tuyết, ngoại trừ hai cái ngọn đèn bên ngoài, còn có hai mặt tấm gương. Lúc này cái kia đạo chủ pháp bảo mảnh vỡ tấm gương lớn nhất hai cái tàn phiến, làm tháp quan sát, bất quá đi theo trên tháp quan sát, không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Trước mặt con đường thần bí mà khủng bố, Thẩm Long trong lòng khó tránh khỏi có chút không thể phỏng đoán. Bất quá nghe được Nhất Đao đạo tôn thúc dục, hắn lần nữa tăng thêm tốc độ. Ngọc rồng từ trong miệng phun ra một tiếng trường ngâm, tiền đường chúng ta cho ngươi cản trở, không không cần lo lắng. Tiếp tục tăng thêm tốc độ, nhanh. Thẩm Long im lặng, hắn trên thực tế đã đạt tới cực hạn, bất quá Nhất Đao đạo tôn thúc dục. Thẩm Long thở dài, nhàn nhạt cười khổ nói, chỗ tốt này cũng không tốt kiếm đâu. Chấm ngoặc kép, hừ, loại này nội thuyền cứu nạn, tốc độ cũng quá chậm. Nhà ta tùy tiện một chiếc bốn đầu cấm chế, đều so cái này muốn ưu tú. Đồng thời còn có đủ loại cái khác thần thông. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong tay nghe được phi đản gia tộc trào phúng. Hắn chuyên môn hiểu qua gia tộc này, bởi vì từ Thẩm Long cùng với phát sinh mâu thuẫn về sau, Thẩm Long liền bắt đầu siêu tập gia tộc này tin tức. Hắn nói ngược lại là không có sai, bởi vì phi đản gia tộc Noe phi thuyền, ngoại trừ đầu thứ nhất cấm chế là Noe phi thuyền bên ngoài, cái khác cấm chế, chân mệnh cấm chế đều là dùng bọn hắn nhà mình cấm chế. Cấm chế này bên trong là thuộc xuyên ảnh xà hình quỷ dị nhất, có thể ẩn tàng, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức toàn bộ thân hình chui vào thuyền rồng bên trong. Nhất Đao đạo tôn thúc dục, tất nhiên có hắn lý do. Nhất Đao đạo tôn vội vàng, đương nhiên cần cân nhắc. Thẩm Long trong chốc lát toàn bộ thân hình dung nhập, trong nháy mắt thiên cung rơi vào thuyền rồng đỉnh. Cái kia thuyền rồng một tiếng long ngâm, tựa như hưng phấn lên, trong nháy mắt tốc độ tự nhiên tăng lên một lần, hơn nữa còn đang gia tăng. Nhất Đao đạo tôn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức quát, đúng, chính là như vậy. Thẩm Long có thể cảm giác được, hắn tự thân pháp lực ngay tại phi tốc tiêu hao, nếu không phải một cái chí tôn giới, mà lại là loại này biến thái chí tôn giới trèo trống, Thẩm Long đã sớm mệt nằm xuống. Cái kia hỗn độn nguyên khí kết tinh, từng đám hòa tan, bất quá vẫn như cũ không đổi kịp tiêu hao. Cũng không phải là số lượng dự trữ không đủ, mà là tựa như động lực quá nhỏ. Để Thẩm Long nhíu mày, xem ra thuyền rồng tốc độ đích thật là nhược điểm, mà trước đó giống như phải chú ý một chút. Động lực cũng là một cái nhược điểm. Thuyền rồng làm đặc thù hộ đạo pháp bảo, so với những pháp bảo khác cường hãn hơn, đương nhiên cần đầu nhập vật liệu, còn có chân mệnh cấm chế, cũng càng thêm cường đại, đồng thời nói thưa thớt. Thẩm Long nhướng mày, trầm tư nói, Noe thuyền cứu nạn xem như thần công đạo chủ đưa cho phổ chúng một loại chân mệnh cấm chế. Ứng dụng phạm vi rộng rãi nhất, trên cơ bản mỗi một cái nửa bước đạo chủ Noe thuyền cứu nạn đều miễn phí đưa một đầu. Đầu này cấm chế, xem như Noe phi thuyền chủ điều khiển hệ thống, mà thuyền rồng phía trên không có hoàn thành một đầu chân mệnh cấm chế, cũng chính là do thần thông pháo tạo thành cấm chế, vẫn chưa hoàn thành, cái này thuộc về công kích hệ thống, mà huyền vũ giáp xem như hệ thống phòng ngự, tấm gương kia tạo thành cấm chế, xem như đặc thù hệ thống, có nhìn công năng, có phòng ngự công năng, còn có huyễn hóa, hoặc là giám thị hệ thống công năng. Ngoại nhân mặc dù có thể nhìn thấy lúc này một cái bốn tầng cấm chế Noe thuyền cứu nạn, nhưng là ngoại trừ đầu thứ nhất cấm chế, cái khác cũng nhìn không ra. Đương nhiên, tại thuyền rồng sau khi xuất phát, tốc độ rõ ràng không được. Mọi người liền biết, đầu này Noe thuyền cứu nạn, thiếu khuyết một đầu tốc độ cấm chế. Thông qua cái này, mọi người ngược lại là có thể căn cứ từ mình kiến thức suy đoán một phen. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức cười khổ một tiếng nói, có lẽ nhà khác Noe phi thuyền từ đầu thứ nhất cấm chế bắt đầu cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn dựa theo ý nghĩ của mình mưu đồ. Bất quá nếu là có thuyền rồng lần này kỳ ngộ, có thể lập tức gia tăng ba đầu cấm chế, bọn hắn hội không đáp ứng. Có thể tưởng tượng đạt được Noe thuyền cứu nạn làm tọa giá, tốc độ đương nhiên cần cam đoan. Cho nên mọi người trên cơ bản đầu thứ hai hoặc là điều thứ ba cấm chế liền sẽ sử dụng tốc độ như vậy cấm chế. Mà Thẩm Long chiếc này thuyền rồng cũng bất quá là một chiếc vừa vặn ra đời chim non, tương lai tiềm lực phát triển rất lớn, bất quá bây giờ còn cần trưởng thành. Hắn đã coi như là nằm gai nếm mật, lần tiếp theo nhất định phải cái kia kế tiếp tốc độ chân mệnh cấm chế, hoặc là đầu thứ năm cấm chế, cũng có thể lấy ngọc rồng làm hạch tâm, phát triển một đầu động lực cấm chế, dạng này cũng không cần giống bây giờ mệt mỏi như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn thần tình kích động, có lẽ là pháp lực tiêu hao quá lớn, hắn tinh thần ngược lại phấn khởi, trong đầu hiển hiện đủ loại huyễn tưởng, còn có một loại cấm chế, vậy phi thường trọng yếu. Đó chính là hướng dẫn, tại Lão Long trong truyền thừa, có một loại cấm chế, xem như đặc thù chân mệnh cấm chế, chuyên môn Noe thuyền cứu nạn cái này tọa giá pháp bảo. Trong đầu hắn đột nhiên hiển hiện loại, kia có thể không ngừng tăng trưởng cấm chế, chuyện này một chủng loại giống như bản đồ hàng hải tồn tại. Chiếc này Noe thuyền cứu nạn đi qua tuyến đường lộ tuyến đều sẽ ghi chép lại, mà những thứ này ghi chép liền sẽ tụ lại, hình thành một loại đặc thù cấm chế. Đường biển càng nhiều, cấm chế càng mạnh, đương nhiên cái này cần Noe thuyền cứu nạn tự mình đi một chuyến, hắn chỗ trải qua tuyến đường mới có thể hiển hiện. Cấm chế này không có công kích năng lực phòng ngự, tại mọi người trong nhận thức, xem như gân gà. Bất quá Thẩm Long ngược lại là rất xem trọng cấm chế này, bởi vì còn có một cái năng lực, chính là có thể tại nguy nan thời khắc, hoặc là nói càng thêm tình huống nguy hiểm dưới, đem lựa chọn giao cho hướng dẫn. Hắn có thể vì ngươi lựa chọn một đầu tuyệt hảo lộ tuyến. Có lẽ, con đường này chính là cửu tử nhất sinh một chút hy vọng sống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.